Chương 83, cùng ít chia luận bàn. Hắc hắc, tốt nhất ta lên, Thanh ca ca ngươi cần phải cẩn thận a. Nguyên bản bị không để ý tới xả sủ kẹ nghe lời này một cái, miễn bản lái nhiều tâm, nhất thời lộ ra nụ cười hưng phấn. Chỉ thấy hắn từ bên hông lấy ra một viên phi tiêu, liền hướng Lý Thanh nhanh chóng vào tới. Uchiha Sasuke, 165 cấp hạ nhẫn, thần cấp bột chứng kiến Sasuke đẳng cấp, Lý Thanh không khỏi có chút ít phiền muộn, cái này phiên bản một cập nhật, nguyên bản không có cấp Sasuke bây giờ dĩ nhiên chạy tới chính mình trước mặt mà thần cấp bột, nghĩ đến cũng nói Sasuke tại nhẫn thuật ở trên tiềm lực. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, Sasuke phi tiêu đã đâm về phía hắn, xuất thủ rất nhanh. Âm Lý Thanh nhìn Sasuke khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng nghiêm túc, mỉm cười, cầm phi tiêu tay nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ nghe kim loại tiếng va chạm vang lên, nhức mắt giữa kim quang, hai cái phi tiêu nặng nề đụng vào nhau. Chỉ một lúc, Sasuke liền tiếp lấy phản chấn lực lượng lăng không đá về phía Lý Thanh môn, mà Lý Thanh đánh tay chặn hắn phi cước. Không sai, Sasuke phi cước tràn đầy lực lượng, bất quá đối với Lý Thanh mà nói hoàn toàn không thể nhìn, vẹn vẹn đem Lý Thanh thân thể rung run lên. Đang ở Sasuke chuẩn bị khởi xướng cũ lúc công kích, Lý Thanh lại đột nhiên biến thành bọt biển muốn nổ tung lên. Phân thân thuật Sasuke chân mày một đám, lập tức hủy bỏ chính mình, không phải, là ảnh phân thân chi thuật phân thân thuật không có lực công kích hắn chung quanh nhìn lại, tìm kiếm bắt đầu Lý Thanh thân ảnh. Một bên đủ chỉ hạ ịt chỉa cười lắc đầu, mấy ngày nay tìm không thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ thân thủ cùng thực lực quả thực tăng lên không ít, đừng xem hiện tại chịu đòn lấy. Kỳ thực vẫn luôn đang để cho lấy Sasuke, nếu như hắn nhớ động thủ, Sasuke trong nháy mắt sẽ bị thua. Ta ở chỗ này đây đột nhiên một đạo lạnh như băng hàn mang không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Sasuke cổ trước, vô thanh vô tức xuất hiện tại Sasuke sau lưng Lý Thanh, giống như là một vị băng lãnh tuyên án phán quan, tuyên bố trận này đã định trước nghiền ép cục kết quả. Thanh ca ca thật là lợi hại a, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Sasuke thu dao găm. Trên mặt hiện ra tiếc nuối, cũng không có còn lại dư thừa biểu tình, giọng điệu trước nay chưa có tràn ngập kiên định, bất quá lần sau, ta thì chưa chắc không phải là đối thủ của ngươi hắc hắc, ta rất chờ mong đâu. Lý Thanh cười sờ sờ xạ sủ kẻ đầu, người sau cực kỳ không tình nguyện đẩy hắn ra tay phải, chỉ trên đầu ní dạ hộ ngạch, quyết bắt đầu miệng, ta nhưng là một vị có thể một mình đảm. Đương một phía hạ nhân A, đã lớn lên thành người, không cho phép ngươi Thanh ca ca tùy tiện sờ đầu ta. Người khác nói sẽ không cao lớn. Lời này trong nháy mắt liền đem ịt chia cùng Lý Thanh chọc cười. Không thể không nói, so với nguyên tắc tới, không có từng trải diệt tộc chi dạ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, muốn rộng rãi dương cổ ta nhiều. Thanh, để ta nhìn ngươi một chút thực lực hôm nay như thế nào a. Bỗng nhiên, ủ chỉ hạ ịt chia ánh mắt rơi về phía Lý Thanh, trong mắt lóe lên nồng nặc hiếu kỳ. Bởi lúc này ịt chia cũng không có từng trải diệt tộc chi dạ. Chí thân chi ai ủ chỉ hạ xỉ xỉ không có chết đi, cho nên hai mắt của hắn vẫn là tam câu ngọc xạ gì gặng. Ken hệ thống tin tức, tự động gây ra ủ chỉ hạ đầu mối chính nhiệm vụ ủ chỉ hạ ịt chia luận bàn, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ủ chỉ hạ ịt chia có vài ngày không thấy ngươi, gặp lại ngươi cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ luận bàn bên trong sở triển hiện thân thủ phía sau, không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn mời ngươi cùng hắn luận bàn một phen. Độ khó của nhiệm vụ, SSSS cơ thường, nhận thuật chỉ đạo bản chép tay, 5 triệu điểm kinh nghiệm tốt. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười. Cái này cùng ủ trí hạ ít chia luật bản, có thể được kinh nghiệm cùng chỉ đạo bản chép tay, kẻ ngu si mực có không chấp nhận. Ken đã tiếp thu đầu mối chính nhiệm vụ, ủ trí hạ ít chia luật bản. Như vậy, xin mời ủ trí hạ ít chia cười nhạt, đi ra phòng luyện công, đi tới một cái bao la địa phương. Lúc này rất nhiều luyện công ủ chi hạ tộc nhân chú ý tới nơi đây, dồn dập tụ tập qua đây. Ách, rốt cuộc muốn cho cái nào nỗ lực lên đâu không bằng đều cố lên nha. Nhìn dần dần đi tới trong sân hai người, ủ chi hạ xạ sủ kẻ trong đầu nho nhỏ do dự một chút, sau đó cơ múa lên hai tay tới, hai cái ca ca nỗ lực lên á. Theo xạ sủ kẻ dầu chữ mới vừa rơi xuống, ủ chi hạ ịt chia màu đỏ thám ánh mắt đột nhiên lóe sáng đứng lên. Tăng câu ngọc xạ dị gẳng lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, chỉ một lúc, Uchiha Itachi từ bên hông móc ra một ngụm đoàn nhận, dẫn đầu hướng Lý Thanh phát khởi thế tiến công. Uchiha Itachi, 789 cấp thượng nhẫn, thần cấp bột. Lý Thanh màu đỏ thám nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, dĩ nhiên chỉ kém mấy cấp là có thể đạt được ảnh cấp, xem ra ủ chỉ hạ ịt chịa cái này phiên bản đẳng cấp cùng thực lực, đó là biến thái cao. Hắn lười biếng trong ánh mắt cũng trước nay chưa có toát ra một chuyên chú biểu tình, tuy là tâm lý biết ịt chịa không phải toàn lực làm, nhưng đối đại địch nhân, nhất định phải chuyên chú, nhất định phải chăm chú, đây là thân là tinh anh ngoạn. Ra cần phải bị tố chất ịt chịa tốc độ cực kỳ mở, nhẫn đao hầu như một giây kế tiếp chém liền hướng về phía Lý Thanh hung gian, mau khiến người không phản ứng kịp. Dù cho lúc này Lý Thanh mở ra xạ dị gẳng, cũng hiểu được khó có thể chóc nã, cũng may mắn ịt chỉa không phải toàn lực làm, bằng không trong chớp nhoáng này hắn cũng sẽ bị chém làm thịt vụn. A đây chính là thượng nhẫn tinh anh thực lực sao? Lý Thanh đang khiếp sợ đồng thời, thân thể động tác lại không chậm chút nào, tại nhẫn đao gần bắn. Chúng thân thể của hắn sát na, cả người tiến nhập thủy hóa cha nở dê thà y, vậy từ bên cạnh hắn gào thét mà qua nhẫn đao. Lập tức đánh ra một quỷ mị không sai. Ủ trí hạ ịt trịa đối với Lý Thanh phản ứng năng lực rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, nhưng động tác của hắn nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Cái kia chém ra nhẫn đao, tự nhiên trong nháy mắt bám vào lên một tầng nồng nặc hỏa viêm. Đến rồi hắn thực lực bực này, hỏa độn trả cờ dạ đã tùy tiện sử dụng, tính chất biến hóa căn bản là chút lòng thành. Thủy hóa dưới trạng thái Lý Thanh, tuy là có thể phòng ngự vật để ý công kích, nhưng không cách nào phòng ngự cái này có chứa hỏa viêm thương tổn. Mắt thấy hỏa viêm bị bỏng mà đến, Lý Thanh đại não nhanh chóng xoay tròn, một tay giấu ở trong cửa tay áo kết ấn đứng lên. Mang theo hỏa viêm nhẫn đao công tới sát na, Lý Thanh cả người biến thành cùng nơi thế thân đầu gỗ, hắn bản tôn lại xuất hiện ở ịt chỉa phía sau, lăng không đánh xuống chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.